Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hạnh cảm. Không phải, tớ Mặc Hạ còn thấy có gì đó bất ổn cơ mà. Thì bởi hắn muốn chọc anh, kiếm trò tiêu khiển trong lúc buồn phiền chứ sao. Anh mà cũng tỏ ra thế này, không phải là đã trúng bẫy của hắn rồi. Lại không đúng, sao mọi thứ tự nhiên phức tạp như vậy. Lại còn kéo theo không phải nữ nhân mà là một thằng nhóc, nực cười khôi hài. Nhưng rồi, dần dần lý trí lớn hơn, anh chợt nhận ra sự quen thuộc từ cậu nhóc kia. Bất giác với tay gọi cậu lại gần. Cậu là em họ của Mẫn Mẫn, Dương Nhật Nam. À, cuối cùng anh cũng nhận ra em, không ngờ còn nhớ cả tên. Nụ cười rạng rỡ phấn khích kia là sao chứ? Điên thật, mấy lời của Bạc Hạ gây hại quá đi mà. Em họ của Dương Mẫn, tức là cũng biết chuyện của anh. Chết tiệt nhất là chỉ biết cái vẻ bề ngoài của nó, rằng anh là kẻ đáng thương bị phản bội. Không lẽ tới đây anh còn để cho một thằng nhóc tỏ vẻ thương hại nữa? Giờ anh với Dương Mẫn chẳng còn gì, cũng chẳng cần thiết phải dây dưa với người nhà của cô nữa. Không muốn, nhưng cái vẻ rừng rưng của anh vẫn cứ lổ lộ, khiến nụ cười Dương Nhật Nam có phần khiên cưỡng. Có lẽ nên chấm dứt sự thiếu thoải mái này tại đây. Anh nói lời tạm biệt, rồi nhanh chóng đứng lên, tiến về phía quầy thanh toán. Anh Hạ, thằng nhóc này rõ ràng chẳng thấy chỗ nào nam tính, nhất là cái cách cậu ta ngại ngùng ánh mắt nhìn anh. Không ngăn được, toàn thân anh run lên một cái. Chờ đợi mãi, cậu ta mới nói tiếp được câu dở dang. Anh có thể để em một lúc, em sắp hết ca. Anh vừa uống rất nhiều rượu, không thể lái xe, giờ lại không có taxi. Ý cậu ta không phải là muốn đưa anh về chứ? Không lộ liễu quá như vậy chứ? Lần này thì da gà thay nhau nổi lên. Rất muốn phũ phàng, tôi có thể gọi tài xế riêng. Nhưng không hiểu sao lại chuyển thành thanh toán xong, ngồi chờ cậu nhóc ấy. Cũng không hiểu sao khi ấy lại nhớ tới lời Mặc Hạ rõ từng từ một. Cho cậu một lời khuyên là đôi lúc cũng nên đổi gió. Huống hồ nam dạo này đang là xu hướng đấy. Và lại, nhóc đó cũng được lắm mà nha. Đúng là được thật, hiếm có tiểu thụ nào lại có thể chủ động được như thế. Trong căn biệt thự nào đó, có một trai thẳng nào đó với một cậu nhóc bartender chủ động nào đó đang hôn nhau thắm thiết. Tình huống này thì không còn là thẳng nữa rồi. Chủ động thế cũng không còn trông giống thụ nữa rồi. Ây da, hại lão quá, hại não chết tôi thôi. Trần Hạ Anh cũng không biết tại sao sự việc lại thành ra như thế này, đã bắt đầu như thế nào, đã nói những gì mà lại có thể tiến tới tình cảnh hiện tại. Hàng vạn lần thấy bản thân đáng chết, nhưng lại không thể dừng lại, bởi đối phương vẻ ngoài liệu yếu đảo tơ, nhưng hành động lại quá ư mãnh liệt, không buông tha anh chút nào. Hơn cả, càng đi sâu, càng không thấy gì ghê tởm như anh vẫn từng nghĩ về mối quan hệ nam-nam. Ngược lại cũng ngọt ngào, không kém lúc nào với phụ nữ. Hay tại cái phong thái nữ tính ngút trời của Dương Nhật Nam tung hỏa mù làm anh mất phương hướng. Tự nhiên anh lại nghĩ cậu ta có đúng là tên Nam không vậy? Có một điều Trần Hạ chắc chắn là anh đã chủ động hôn cậu ta trước. Chết tiệt, sao lại như thế thì anh đã quên mất rồi. Nhưng cho tới giờ phút này thì anh hoàn toàn ở thế bị động. Anh một phút nông nổi nào đó đã nghĩ nếu có thực sự phải bẻ cong để bắt đầu lại cuộc đời mới thì cũng sẽ đường hoàng. Mà là một tổng công, không lẽ chỉ vì 3 tiếng, thiếu kinh nghiệm, mà phải cay đắng làm tiểu thụ. Để thằng nhóc nhìn cũng biết là nữ vương thụ kia lấn át. Mà mấy cái này anh cũng không rõ lắm đâu. Nữ vương trong nữ vương thụ, liệu có phải ám chỉ sự mạnh bạo có thể khuất lấp được cả tổng công? Ây da, lại hại não nữa rồi. Mải phân tích nãy giờ, Trần Hạ giật thót khi cả Dương Nhật Nam và cả anh đều đổ xuống sofa. Anh bị đè, đầu đập cái cốc và chiếc iPad. Anh vẫn hay lơ đãng để trên ghế thay vì đặt lên bàn, khẽ chau mày, nhưng miệng lại ngu ngốc kêu a một tiếng. Tiểu thụ, sao rõ ràng yếu đuối y hệt tiểu thụ. Nụ cười ám muội của tổng công đội lốt nữ vương thụ làm Trần Hạ nhục điếng người. Đau hả? Giọng nói trở nên ma mị kinh hồn. Cậu dám không dùng kính ngữ? Tiểu thụ đội lốt tổng công bất mãn đòi quyền lợi. Em xin lỗi. Rồi chẳng chờ anh đòi bồi thường, em ngay lập tức dùng hành động tạ lỗi. Duy chỉ có điều cách tạ lỗi đôi bên cùng có lợi này hơi bị tiện nhân một chút, à mà không là rất nhiều chút. Trần Hạ trong lĩnh vực hôn lần đầu tiên bị kẻ khác cướp đi sinh khí, nhưng theo như phân tích kỹ càng của khi nãy, tất cả đều là vì anh mới vào nghề, kinh nghiệm còn thiếu thốn, không có quyền bất mãn, chỉ biết nhẫn nhịn cam chịu bị đè, theo cả hai nghĩa. Tuy nhiên đối phương là một người vô cùng hiểu chuyện, nhận biết được sự bất ổn của hoàn cảnh, cũng nhân ái hết mức, cố gắng kiềm chế sự hưng phấn của bản thân lần cuối chủ động. Anh đừng bị động mãi như thế được không? Vì tôi không có kinh nghiệm. Ôi mẹ kiếp, sao anh có thể nói trắng phơ cái sự xấu hổ đó của mình ra chứ? Vì nó mà anh đã không được làm tổng công rồi. Giờ thêm câu nói kia mà xác định luôn là đều cong, nhất định, chỉ có thể làm tiểu thụ, còn đâu khí thế lẫy lừng của Trần Hạ nữa. Thật may, tổng công, tâm lý chết người, chỉ cười khì mà thừa nhận. Đúng em là gay, nhưng cũng không hề có kinh nghiệm. Đây là lần đầu tiên của em. Bỗng nhiên, Trần Hạ thấy mình thật xấu xa, muốn đổi gió giải khuây, lại lỡ động tới gay tân nhà người ta. Nếu là anh, phải dành lần đầu tiên đáng quý của mình cho một kẻ vừa thẳng, vừa chỉ có ý nhất thời, nhất định sẽ vô cùng tức tối, vô cùng tổn thương. Anh đẩy cậu nhóc ra, lùi húi ngồi dậy. Thật lắm xin lỗi cậu, với những người như cậu, hẳn việc này rất khó khăn, vậy mà một kẻ không hợp tiêu chuẩn như tôi lại dễ dàng lấy đi nụ hôn đầu của cậu như thế. Anh đang thương hại em đó sao? Không phải, anh không có ý gì thân phận của cậu, nhưng hình như những lời của anh lại không đồng quan điểm, muốn giải thích nhưng sao chẳng dễ dàng. Với cả là em chủ động muốn theo anh về nhà, anh không việc gì phải cảm thấy có lỗi, em tự làm tự chịu, huống chi em cũng không mất gì cả. Hôm nay với anh lại là một ngày tồi tệ, có lẽ em đã làm phiền anh rồi. Không đến mức làm phiền, nhưng cũng có hơi rắc rối, vô tình lại khiến hoàn cảnh anh trớ trêu không tả nổi. Không lấy được chị gái thì quay ra chơi thẳng em họ, cái thể loại gì vậy nè. Ngày mai anh nhất định phải táng thẳng cái iPad đã làm nhục anh vào mặt gã Mặc Hạ đã khơi mào vụ này. Chuyện ngày mai chớ làm hôm nay, anh giờ phút này phải giải quyết tình huống của hiện tại xong xuôi cái đã. Vẻ đáng thương kia của Dương Nhật Nam ép buộc anh có muốn cũng không đủ sức phũ phàng, bàng quan đành đồng lòng trấn an. Không phiền, không phiền chút nào. Nhờ cậu mà tôi cũng có một trải nghiệm mới mẻ rất thú vị. Anh giờ lại đang coi em như thú vui đấy à? Chết tiệt, người làm kinh doanh như anh sao tự nhiên lại biến thành kẻ không biết cách ăn nói thế này? Ý tôi là cảm giác rất tuyệt, cảm ơn cậu. Ít ra anh cũng phải nghĩ kỹ trước khi nói. Lời khen rõ rệt kia vô tình lại làm ai đó mặt đỏ bừng, hưng phấn tắt húm lại được đà trỗi dậy, quay ra nhìn anh mê đắm. Anh trả ơn em đi. Cậu ta rất biết cách đòi hỏi, đến tạ lỗi cậu ta còn đầy hứng thú. Được trả ơn ắt là không ngu gì bỏ lỡ. Nhưng mà anh lại không thấy gây ngại cậu ta cho lắm. Ngược lại, lúc này nhìn kỹ, thấy cậu ta rất đẹp trai. Vì em nó đẹp, em nó sẽ được tôn trọng hơn, hẳn là thế. Nhưng cậu nên biết, tôi đối với cậu không có gì cả. Em chả quan tâm, em chịu hết nổi rồi. Anh mà không nhanh, em sẽ không cho anh có cơ hội chủ động đâu. Tên nhóc này, rõ ràng cậu mới là thụ, sao cứ dám to gan, đòi đè tôi ra như vậy hả? Trần Hạ cuối cùng cũng biết thế nào là trở thành tổng công. Cảm giác được đè lên người khác chưa bao giờ lại thấy vinh quang và đáng tự hào đến vậy. Đúng là rất thú vị. Hạ, ngang nhiên gọi tên anh thân mật như vậy. Tên nhóc này đúng là nữ vương thụ rồi, không tầm thường chút nào. Còn cứ không dùng kính ngữ nữa. Không thích. Tên nữ vương thụ này không đáng yêu gì hết, toàn chọc tức anh thôi. Đáng ghét, đáng ghét. Anh mang tất thảy những cay cú đó ném vào hành động. Khi thế lừng lẫy vùng dậy, cuồng dã tiến sâu vào trong vỏ miệng nữ vương thụ hết quấn lại đẩy lưỡi cậu, làm loạn tung cả lên. Tiếng rên rỉ hối lỗi của cậu nhóc ấy làm anh hà lòng hà dạ, khẽ cắn vào môi cậu mà thì thầm. Cấm cãi lời tôi nữa, nghe không? Không. Cứng đầu cứng cổ, xong lại thấy có chút hấp dẫn. Anh đưa lưỡi, liếm bàn tay cậu rồi cắn nhẹ một cái. Cả người cậu khẽ giật, làm anh thấy hưng phấn tăng lên không giới hạn. Di chuyển xuống dưới cổ thon thả mịn màng như con gái của cậu. Hành động vẫn y chang, đưa lưỡi cọ sát rồi cắn cái phập. Nhưng lần này, anh cố tình dùng lực mạnh khiến cậu á một tiếng rõ đau. Không giấu nổi thích thú, anh bật cười. Ai đó nằm dưới bất bình. Hạ hạ, khốn nạn, chơi ác. Nhưng mà, sao lại là những lời đầy kích thích như vậy? Tuy nhiên, lại không phải là kích thích hưng phấn. Người duy nhất trên đời, anh toàn ý cho phép gọi mình là Hạ Hạ, chỉ có Mẫn Mẫn mà thôi. Trái tim bị cô làm tổn thương, giờ lại nhói lên đau đớn. Anh gục đầu vào vai Dương Nhật Nam lặng lẽ hồi lâu. Ban đầu còn thấy lạ, lúc sau cậu ta cũng hiểu ra vấn đề, dịu dàng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh, nghẹn ngào. Không đáng để anh phải đau lòng, không đáng một tẹo nào. Cậu không hiểu đâu, lỗi đều là do tôi. Anh đáp lại cũng nghẹn ngào theo. Cần gì phải hiểu nữa, anh và chị ta mãi mãi cũng không thể là của nhau, dù cho gã bạn đó của anh có chen vào hay không. Bởi còn có Dương Nhật Nam đây, em nhất định sẽ phá hai người tới cùng. Nếu em không thể có được anh chị ta càng không bao giờ có cơ hội. Hình như có gì đó không ổn ở đây. Trần Hạ nhìn thẳng vào mắt nhóc họ Dương, thế quái nào cũng chỉ thấy có một sự nghiêm túc. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Đột nhiên cậu nhóc kia lại hóa thân thành nữ nhân vật phản diện, làm đầu óc anh cứ quay mỏng mỏng. Cộng với tác dụng của cồn nữa, thật quá hoàn hảo cho anh với cái cớ đang không được tỉnh táo, không muốn chấp nhận những thứ có thể làm đau đầu nhức óc. Trần Hạ anh sao lại hèn thế nhỉ? Nói thì nói vậy thôi, chứ thực ra anh đang rất tò mò. Chỉ là anh biết cậu ta nhất định sẽ nói hết, chẳng cần anh mất công tỏ vẻ hứng thú mà làm gì. Nhưng quên mất một điều là cậu ta ngoài việc thân mật muốn gấp rút ra thì cái gì cũng vòng vo dai dẳng. Nhưng thật may, cả ông trời cũng không muốn hai người đến với nhau. Em chẳng cần làm gì mà cả hai đã đường ai nấy đi, không những thế còn tuyệt giao vô tình. Anh tốt hết không nên vương vấn nữa, cứ xuôi theo thiên ý đi cho rồi. Thì anh cũng định không vương vấn nữa, cả Mạc Hân Mạc Hạ cũng đều nói anh làm như thế. Cái anh đang muốn biết là Dương Nhật Nam kia đối với anh như vậy là có ý gì. Nếu thực sự là vì tình cảm đối với anh thì có chút hơi khó tin. Anh không dám nhận cái phúc phận được một thằng nhóc con trung tình mà trở nên phản diện tới vậy. Nhưng mà cậu ta biết nhiều thật đấy, cả cái sự thật về vụ rắc rối giữa anh với Dương Mẫn và Ngô Khanh người ngoài cuộc. Cả cái sự thật về vụ rắc rối giữa anh với Dương Mẫn và Ngô Khanh người ngoài cuộc không thể nào biết, cậu ta cũng nắm rõ. Nếu không phải là cậu ta nhúng tay can thiệp vào thì ắt hẳn cậu ta là kẻ biến thái bám đuôi theo dõi anh và những người xung quanh anh. Cậu yêu tôi sao, thằng nhóc? Đối phương không nghĩ anh có thể dễ dàng thừa nhận vấn đề như vậy, không chần chừ mà vơ vào luôn, ép anh có muốn giả ngu cố tình không hiểu cũng không được. Nếu không vì yêu anh, hà cớ gì lại phải khổ tâm như vậy? Thôi rồi, cậu ta đã nói thẳng thừng ra như thế, ngoài việc phũ phàng ra thì còn biết làm gì nữa. Nhưng quả thật, cậu ta là một nữ vương thụ không vừa tẹo nào, công nhận, tình cảm xong, thì ngay lập tức tiến tới bước thứ hai xin danh phận. Giờ điều anh cần nhất là bắt đầu lại, càng cần hơn một người có thể giúp anh vượt qua quá khứ. Đàn bà con gái xưa nay luôn là bắt nguồn cho mọi phiền phức. Chi bằng có ý muốn đổi gió thì hãy biến nhất thời thành lâu dài. Đối tượng là em, lại hoàn toàn một lòng một dạ vì anh. Xin hãy cho em cơ hội. Vòng vo mãi, rồi chính là muốn thế vào chỗ trống hiện tại trong tim anh. Coi bộ đúng là thật lòng yêu anh. Anh biết, cậu nhóc này đang học ngành liên quan tới PE, rõ ràng là rất có tương lai mà. Khả năng thuyết phục đã chạm được tới anh rồi. Tại sao lại là tôi vậy? Tôi với chị họ của cậu sắp sửa lấy nhau. Cậu đâu thể lường trước được sẽ có sự cố mà chờ đợi người ông đắc lợi như thế. Lại còn định có ý muốn phá hoại. Không lẽ sự việc giữa Dương Mẫn và Ngô Khanh là thành phẩm của cậu? Không đời nào. Cậu ta cười cười để thâm ý. Nếu em mà tạo sóng gió thì sẽ không nhẹ nhàng thế đâu. Vấn đề này giữa mấy người các anh, em cam đoan là không biết gì hết. Bấy nhiêu khổ sở cộng rắc rối mà anh gặp phải đó mà cậu ta gói ngọn ngành trong hai tiếng nhẹ nhàng nghe dễ nuốt như vậy sao? Cậu ta còn có khả năng là mối quan hệ giữa anh và Dương Mẫn kết thúc thảm hại hơn nữa sao? Gì mà đàn bà con gái xưa nay luôn là bắt nguồn cho mọi phiền phức. Rõ ràng chỉ cần một mình cậu ta thôi cũng đủ cơ sở để đặt cảnh báo nguy cấp rồi. Anh thoáng dùng mình rồi nhận ra nãy giờ vẫn tiếp chuyện nhau trong tình trạng công trên tụ dưới khó coi không tả được. Ngồi dậy đã rồi nói tiếp. Sao cứ thấy bản thân có vẻ hơi bối rối, chết tiệt. Tư thế đã thoải mái, khoảng cách đã tương đối. Lúc này Trần Hạ mới lại để ý tiếp những suy nghĩ vừa bị gắt gao của mình, liền hỏi luôn. Cậu thì có thể làm gì? Và lại tôi đang hỏi, sao lại tôi cơ mà? Thế em hỏi anh, sao lại là Dương Mẫn? Ý cậu là chuyện yêu đương không có lý do rõ ràng phải không? Nhưng ánh mắt kia lại muốn nói với anh nhiều hơn thế. Không, không thể nào là cái anh không muốn nghĩ tới đó. Trần Hạ à, Trần Hạ, anh kể từ cái ngày định mệnh ấy đã trở nên hèn nhát cả về hành động, cả về tư tưởng. Những cái anh không muốn thừa nhận thì cố tình làm lơ coi như không. Nhưng rồi anh đã quên là cuối cùng vẫn phải thừa nhận hết đó sao? Hơn cả sau khi thừa nhận lại còn phải gánh thêm không ít hậu quả. Sao không rút được kinh nghiệm chứ? Anh vì điều gì mà để mắt tới chị ta? Đã từ khi nào mà yêu chị ta, em đối với anh cũng y như vậy. Những lời đó người ngoài nghe được sẽ nghĩ là tỏ tình cùng lãng mạn tình cảm lắm chứ. Nhưng với người trong cuộc là anh lại hoàn toàn không thấy như vậy. Đó căn bản không phải là những lời thể hiện cảm xúc mà chính là đang uy hiếp anh. Rõ ràng là đang uy hiếp anh. Toàn thân Trần Hạ đông cứng. Giờ thì anh đã hiểu, nếu em mà nhúng tay vào thì cái kết của chuyện này sẽ khủng khiếp như thế nào phải không? Anh có muốn Dương Mẫn sẽ không chỉ hận anh vì quá khứ gái gú vớ vẩn kia, mà còn hận anh vì cái quá khứ còn đáng sợ hơn thế, gấp cả chục lần. Cậu dọa tôi sao? Không nói gì thì anh sẽ giống như bị lấn át hoàn toàn, nhưng nếu là nói mấy lời vô nghĩa đó thì đáng lẽ anh nên câm luôn cho rồi. Em yêu anh mà, đâu muốn làm anh phải đau khổ thêm nữa. Giờ Dương Mẫn kia đã có nơi dựa dẫm, anh chỉ cần quên cô ta đi, cũng quên hết tất cả những gì liên quan tới cô ta đi, ở lại bên em, chỉ yêu mình em đảm bảo sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện đã qua nữa. Nãy còn tỏ vẻ tội nghiệp xin cơ hội, giờ đã ngang nhiên đòi hỏi anh không những ở bên cạnh, lại còn chỉ yêu mình cậu ta. Thật là làm anh thấy hết sức kinh tởm. Quan hệ nam nam không dễ dàng cũng chẳng thú vị như Mạc Hạ ngu ngốc nào đó nói. Rõ ràng cũng rất phức tạp, hơn cả còn gây chết đi. Mấy lời của thằng nhóc ấy, rồi cái cách cậu ta cho anh thấy sự điên cuồng cậu ta dành cho anh, không tài nào nuốt nổi. Nhưng anh biết phải làm sao. Điểm yếu chí mạng của anh, cậu ta đã nắm chắc trong tay. Hoàn cảnh thê thảm của anh phải chịu đựng một mình cũng không ổn. Muốn bình yên, nhất định phải chấp nhận theo ý cậu ta. Nghĩ thế nào với anh cũng chỉ thấy có lợi. Có chăng, giờ biết được bản chất xấu xa của cậu ta thấy hơi ghê sợ tí thôi, cũng chẳng ảnh hưởng nhiều. Ai bảo, anh đang thẳng lại nghe lời xúi dục của ai đó đua đòi làm cong, lại còn chủ động, tạo cơ hội tiếp cận cho đối phương trước. Ây thôi đi, mưu mô quỷ quyệt như Dương Nhật Nam ấy, hàm hồ chiếm đoạt anh như thế, nhất định cũng sẽ tìm cách mà lại gần được anh, rồi mọi chuyện lại sẽ tiếp tục theo đúng hướng kịch bản có sẵn đó thôi. Lần này không phải là do anh không tỉnh táo làm bừa rồi gặp họa, mà hoàn toàn do đối phương là thành phần quá nguy hiểm. Đúng vậy, là do đối phương vốn dĩ đã răng bẫy sẵn, dù anh có làm như thế nào cũng sẽ rơi vào. Anh im lặng mãi như thế là muốn sao đây anh Hạ? Cậu khốn nạn thật đấy, sao có thể cùng chung huyết thống với Mẫn Mẫn? Đừng có chọc tức em là thụ mà là nữ vương thụ đấy. Anh thì lại chẳng phải đế vương công, đã đến lúc ngoan ngoãn theo lời em rồi, tiểu bảo bối. Đúng, cậu là nữ vương thụ, tôi thừa nhận. Tôi cũng chỉ trông mong có thể là tổng công thôi, không trèo cao tới mức đế vương công. Còn ba cái từ tiểu bảo bối kia là muốn tỏ rõ quan điểm, tôi nhất định phải ngoan. Ai công, ai thụ, giờ anh đã hiểu. Cậu ta có thể không giống thụ, nhưng anh nhất quyết không được phép nghĩ tới việc làm công, ép người quá đáng mà. Lúc nãy chưa xong việc đâu, anh dám cắn em đâu ghê gớm đấy, đồ đáng ghét. Nghĩ đến cái lúc đó, anh lấn át được cậu ta, tự nhiên anh lại bật cười lần nữa. Có lẽ sau này sẽ không còn có cơ hội hiên ngang như vậy, nụ cười dần dần trở nên cay đắng. Cuộc sống sau này của anh đúng là sẽ thay đổi trọn vẹn luôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net